Chương 805, ba đầu đạo dung hợp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chính như Ma Thiên nói, thần nghĩa hắn tại thân thể thụ trọng thương, ngay cả liệu thương cũng không kịp, một thân thực lực mười không còn một. Cho dù dựa vào bí pháp bạo phát một phen, QNZ vô pháp phát huy ra điên phong chiến đấu lực. Nếu là Ma Thiên ra tay với hắn, hắn không nhất định có thể sống sót. Ma Thiên, chúng ta đều là thiên sát tổ chức, có cần phải lẫn nhau chém giết sao? Thần nghĩa nói ra. Nghe được câu này, Ma Thiên cười ha ha, thần nghĩa, sát thủ vô tình, ngươi vợ ơ ý ma đề cập với ta cái này. Buồn cười, vẫn là ngươi tại trì hoãn thời gian vô dụng, ngươi thương thế, cho dù như dùng đỉnh phong liệu thương trí bảo, cũng muốn mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục đi ra, ta là không thể nào cho ngươi thời gian dài như vậy khôi phục. Thần nghĩa một mặt tâm trầm, nội tâm vô cùng lo lắng. Ma Thiên, chúng ta chia đều thế nào, muốn không phải vậy ta lập tức hủy siêu thoát chi hoa. Thần nghĩa uy hiếp nói. Ma Thiên một mặt không quan tâm, đạo, siêu thoát chi hoa cũng không phải người ta cái này cái tầng thứ có thể phá hủy, ngươi đừng cho là ta đối siêu thoát chi không hao phí am hiểu, ngươi nếu là có bản sự tình hủy đi vậy thì hủy. A thần nghĩa biểu tình ngưng trọng, hắn bản nghĩ lừa dối một cái Ma Thiên, nếu là Ma Thiên không hiểu rõ siêu thoát chi hoa, hắn liền có thể lừa dối đi qua. Thật không nghĩ đến Ma Thiên đối siêu thoát chi hoa hiểu rõ như vậy, cái này vô pháp lừa dối đi qua. Ma Thiên sở dĩ không có lập tức động thủ, là sợ thần nghĩa có cái gì đặc thù thủ đoạn, cho nên đang do dự. Có thể thấy được thần nghĩa chậm chạp không chịu giao ra siêu thoát chi hoa, hắn cu nở dê không muốn lại kéo dài thêm. Thần nghĩa, đừng trách ta. Ma Thiên xuất ra một thanh dao ngắn, thẳng hướng thần nghĩa. Lúc này, hai tên thiên sát tổ chức hoạch tâm đệ tử bắt đầu chém giết. Hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chém giết trăm vạn dặm. Dọc theo đường rất nhiều dị thú dọa đến nhau nhau chạy tứ tán. Doanh thần nghĩa thân thể bị Ma Thiên đánh bay, miệng phun máu tươi. Rất nhanh tại trong chốc lát, Ma Thiên dao ngắn xuyên thủng mở ơ y nga nở lần thần nghĩa thân thể. Cương giả đối chiến, thắng bại thường thường ngay tại cái kia một cái chớp mắt. Thần nghĩa, ngươi nhất định phải chết. Ma Thiên cười ha ha. Thần nghĩa mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nửa quỳ tại hư không bên trong, tay trái cầm siêu thoát chi hoa, tay phải một thanh lợi nhận. Máu tươi dọc theo lợi nhận một chút xíu nhỏ xuống dưới. Đồng nhiên, một cỗ cường đại khí thế từ thần nghĩa trên thân tán phát ra. Một đạo đáng sợ quang mang xé rách hết thảy. Huyết chi đại đạo, tử vong đại đạo, hắc ám đại đạo, ba đầu đại đạo hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, bị thần nghĩa phát huy ra. Giờ khắc này, thần nghĩa trở thành ba đầu đạo dung hợp đạo chủ ngũ trọng thiên cường giả. Ầm ầm quang mang đảo qua Ma Thiên thân thể, đem kỳ trọng tổn thương. Từng kiện hỗn độn trí bảo bị phá hủy, thân thể QNZ kém một chút bị chôn vùi. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ hoàn thành ba đầu đạo dung hợp? Ma Thiên không thể tin. Trước đó, hắn cùng thần nghĩa đều là hai đầu đạo dung hợp đạo chủ ngũ trọng thiên. Thần nghĩa thực lực mặc dù so với hắn lớn mạnh một chút, nhưng vẫn là ở vào một cái tầng thứ. Nhưng ba đầu đạo dung hợp cùng hai đầu đạo dung hợp, thực lực sai biệt liền phi thường lớn. Có thể nói, thần nghĩa hoàn thành ba đầu đạo dung hợp, thực lực lập tức nhảy lên tầm 10 lần, coi như thân thể thụ trọng thương, cu nở dê vượt xa hắn. Thần nghĩa cười ha ha, đạo, Ma Thiên, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi để cho ta cảm nhận được chân chính tử vong tư vị, ta cu nở dê sẽ không ở một khắc cuối cùng đem tử vong đại đạo dung nhập vào huyết chi đại đạo cùng hắc ám đại đạo bên trong, hoàn thành ba đạo dung hợp một bước cuối cùng. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi thi thể mang về hảo hảo an táng. Dùng một tòa hỗn độn thế giới đến làm ngươi mộ địa, thế nào, ta đủ ý tứ? A Ma Thiên con ngươi co rụt lại, không dám chút nào sẽ cùng thần nghĩa động thủ, lập tức phi độn rời đi. Nhưng mà thần nghĩa động đều không có động, trong tay lợi nhận vạch một cái, một đạo sợi tơ xuyên việt xa khoảng cách xa, đem trong chạy trốn Ma Thiên chém thành hai nửa. Đương nhiên, cái này một kích tự nhiên không sẽ lập tức đem chém giết, nhưng cu nở dê để đối phương thương thế lần nữa tăng thêm. Lúc này, thần nghĩa tự mình đuổi theo, mấy chiêu về sau, rốt cục đem Ma Thiên triệt để chém giết. Kỳ thực nếu là Ma Thiên không gấp gáp như vậy trốn chạy, còn có thể cùng thần nghĩa giao thủ một hồi, nói không chừng còn có thể kéo đến thần nghĩa thương thế triệt để bạo phát vẫn lạc. Mặc dù nhưng cái này xác suất tương đối nhỏ, nhưng so với chạy trốn lấy được sinh cơ vẫn là phải lớn một chút. Chém giết Ma Thiên, thần nghĩa lập tức hướng trong miệng ném vào một gốc liệu thương dùng thiên tài địa bảo, khôi phục thương thế. Nhưng lúc này, thần nghĩa như cũ một mặt ngưng trọng, không có buông lỏng cảnh giác, trong tay lợi nhận cầm thật chặt. Ra đi. Thần nghĩa đối nơi nào đó nói ra. Hoa rồi cực xa chỗ hư không, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi ra. Ngươi vợ ơ y ma phát hiện ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hiếu kỳ, hắn nhưng là cách đến rất xa, mà lại vượt ra khỏi đạo chủ ngũ trọng thiên tại đạo giới phạm vi cảm ứng, lại hoàn toàn thu liễm khí tức, không có lộ ra một chút kẽ hở. Thần nghĩa đang cùng ma thiên sinh tử bắt sát, lại còn có thế phát hiện hắn tồn tại, cái này khiến hắn hiếu kỳ. Thần nghĩa cảnh giác nhìn xem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Đạo, ta trước đó là không biết, nhưng mới rồi ba đầu đạo dung hợp, đối thiên địa trưởng khống càng thêm thấu triệt, cho nên tại trong chớp mắt ấy ở giữa cảm ứng cực xa, cho nên biết được ngươi tồn tại. Nhưng ta càng tò mò hơn là, ta cùng ma thiên một mực dùng ám sát chi thuật hư ảo sát giới Nazi tiến lên, ngươi lại còn có thế truy tung đến chúng ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cười một tiếng. Đạo, ta có nhất môn thần thông có thể tra được tung tích của các ngươi. Chỗ lấy các ngươi làm sao ẩn tàng đều vô pháp dùng. Cái gọi là thần thông dĩ nhiên chính là thời gian quay lại, đương nhiên còn mượn ý chí lĩnh vực. Hai cao y này vừa kết hợp, mới có thể truy tung đến ma thiên cùng thần nghĩa. Muốn không phải vậy chỉ riêng thời gian quay lại QNZ vô pháp thấy cái gì đồ vật, bởi vì thời gian quay lại chi chung cái gì QNZ biểu hiện không ra, dù sao ma thiên cùng thần nghĩa đều ở vào hư ảo sát giới bên trong, không tại hiện thực thế giới. Nhưng ý chí lĩnh vực có thể quét đến hư ảo sát giới tồn tại, cho nên nhất môn thần thông nhất môn bí pháp kết hợp mới khiến cho ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng lên ma thiên cùng thần nghĩa. Ngươi cũng nghĩ cướp đoạt ta siêu thoát chi hoa thần nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cười nói, siêu thoát chi hoa, đây chính là có thể trợ hỗn độn thần điên phong siêu thoát thành vì chúa tể bảo vật. Ai không muốn lấy được ta đã đột phá trở thành dung hợp ba đầu đạo đạo chủ ngũ trọng thiên. Mà ngươi ngay cả dung hợp con đường đều không có bước vào, thế nào cùng ta so thần nghĩa cười lạnh, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng kiên kỵ, nếu là hắn không có co thương thế, hắn mảy may không sợ, nhưng hắn có thể cảm giác được ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không thể so với ma thiên yếu, thậm chí so ma thiên còn mạnh hơn.